Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 31. Sở. Hai người bọn họ trên không trung dùng sức giãy giụa, giống như là rơi vào trong mạng nhện con muỗi, nhưng là những thứ kia chân dây dưa quả thực thật chặt. Bọn họ dùng hết bú sữa mẹ thoải mái, nhân chỉ là trên không trung lúc ẩn lúc hiện, căn bản tránh thoát không được. Hoành Đạt tập đoàn cái kia nhân viên, ngược lại là không có bị dây dưa tới, liều mạng hướng Vạn Cẩm Vinh nhào tới. Vạn Cẩm Vinh tam hạ lưỡng hạ, người kia liền trực tiếp bị đánh ngã trên đất. Lần này Vạn Cẩm Vinh không có giống đối phó ta cũng như thế hạ thủ lưu tình. Hắn ngồi xổm xuống dùng đầu gối đỡ lấy người kia ngực. Hai tay vặn một cái, ta phảng phất nghe được gãy xương thanh âm. Người kia sẽ không lên tiếng nữa. Ta vô cùng tâm tiêu, có thể chân giống như là ở trong bùn đất mọc rễ như thế. Căn bản không thể động đậy. Ta mắng to, người mẹ hắn sống tuổi lớn như vậy, NB ngươi một mình đấu à? Vạn Cẩm Vinh cũng không quay đầu lại, khiêu khích tựa như hướng ta xua tay một cái. Nhất thời ta liền cảm giác mình thân thể nhanh chóng bị hít vào trong đất. Trong nháy mắt sẽ không qua ta eo. Nhìn cho thật kỹ đi. Vạn Cẩm Vinh đi tới kia trước mặt quái vật. Trên người quái vật đồ đằng liền sáng lên. Trương Khai quỷ dị kia miệng to. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Vạn Cẩm Vinh những lời này cũng không biết là nói cho ta nghe, còn là nói cho Tần Nhất Hằng nghe. Ở nơi này câu sau, Tần Nhất Hằng liền bị quấn vòng quanh chân treo lên tới. Treo ở quái vật kia miệng to trên. Ta vội la lên. Đừng đừng đừng. Mới vừa rồi chửi ngươi là ta không đúng. Ta có nói có thương lượng, ngươi không nói sao? Giết người được tỉnh táo. Ta cảm thấy được bây giờ ngươi có chút quá xung động. Ngươi trước đem Tần Nhất Hằng để xuống. Như vậy, nếu không ngươi đem ta dơ đi lên. Như vậy được rồi. Chúng ta nói lại, nói lại. Trong lúc nhất thời ta thậm chí có nhiều chút lời nói không có mạch lạc. Vạn Cẩm Vinh quay đầu lại nhìn ta xuống. Không lên tiếng. Ta lại nói, như vậy được rồi, ngươi không phải là cùng kia chân long là bạn tốt sao? Ngươi không thể giết Tần Nhị, bây giờ hắn dùng là ta thân thể ta không cần ta giải thích chứ? Có thể giúp ngươi kia chân long bằng hữu hoàn dương, ngươi như vậy một làm liền hoàn toàn không vui. Nói xong câu đó, ta rõ ràng cảm giác Vạn Cẩm Vinh chần chờ một chút. Ta tâm lý vui mừng, thật may mụ lão tử đầu không ngẩn ra, nghĩ tới chỗ này rồi, ta lập tức thừa thắng truy kích. Vạn Cẩm Vinh, ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không là đạo lý này? Hôm nay ngươi thả chúng ta, ta với ngươi bảo đảm, ta cho ngươi bằng hữu sống lại, ta đi chết, ok sao, như vậy được không? Vạn Cẩm Vinh lần này rốt cuộc xoay người lại. Nhìn ta chằm chằm mắt nhìn rồi hồi lâu, chậm rãi lắc đầu một cái. Hắn đã hoàn toàn rời đi, đó là hắn lựa chọn, ta tôn trọng. Đáng tiếc ngươi cái quyết định này làm chậm. Vừa nói Vạn Cẩm Vinh khoát tay, kia Tần Nhất Hằng liền bị chậm rãi hướng quái vật kia trong miệng đưa cho. Ta căng thẳng trong lòng, mụ giang thước ngươi thật NB. Nếu như nói thật có số mệnh lời nói, lão tử số mệnh chính là muốn mắt thấy bên cạnh ta huynh đệ từng cái tử sao? Bạch Khai xảy ra chuyện mới qua bao lâu? Bây giờ liền đến phiên Tần Nhất Hằng rồi hả? Mụ ta thà cùng Vạn Cẩm Vinh đổi xuống. Quản hắn cái gọi là số mệnh có nhiều vô lực. Ít nhất bây giờ có thể quyết định cuộc sống khác chết là ta. Như vậy ít nhất có thể cứu Tần Nhất Hằng. Ta mắng to. Khả năng đã nói ra đời ta đã biết toàn bộ thô tục. Tuy nhiên không làm nên chuyện gì. Ta mắt thấy Tần Nhất Hằng bị thật chặt quấn, giống như là nhộng, từng điểm, rơi vào kia thâm uyên một loại trong miệng. Làm nghề này lên, ta sẽ tin mệnh. Giống vậy, chính là bởi vì làm nghề này, ta mới tin trên thế giới những cái được gọi là ngưu quỷ xà thần không thể tưởng tượng nổi cùng kinh. Thiên động địa, bây giờ thật có cái gọi là thần Phật lời nói. Ở nơi nào chứ? Chính nghĩ như thế, bỗng nhiên trước mắt kia trên người quái vật đồ đằng lại sáng lên. Lần này quang mang so với trước kia đều phải rõ ràng. Bốn phía cũng bị những thứ kia đồ đằng chiếu ra một cái phiến nhàn nhạt tử sắc. Từ từ đem Tần Nhất Hằng đưa vào quái vật kia trong miệng chân. Cũng dừng lại, treo ở giữa không trung. Ta cho là Vạn Cẩm Vinh ngưng mệnh lệnh. Kết quả lại thấy Vạn Cẩm Vinh kinh ngạc quay đầu nhìn ta một cái. Tựa hồ hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngay tại tất cả mọi người đều ngẩn ra công phu. Trên người quái vật đồ đằng bỗng nhiên có biến hóa. Những thứ kia đồ đằng lần nữa tụ tập, lay động, xoay tròn sau đó, lại tản ra. Ta định thần nhìn lại liền a một tiếng. Những thứ kia đồ đằng lại biến thành mấy chữ. Kia giới lăng đại tát long Âu Ngân Cát kêu Kim Diêu ra, đây là hán tự a. Nhưng là thế nào ta xem không hiểu là ý gì đây? Còn là nói hàng chữ này xếp hàng thứ tự là bị đánh loạn. Treo ở bán không Tần Nhất Hằng hiển nhiên cũng là đối hết thảy các thứ này bất ngờ. Nhưng hắn lại không nhìn thấy trên người quái vật biến hóa. Chỉ là ở nhân cơ hội không ngừng giãy giụa. Ta suy nghĩ nhanh chóng đang vận chuyển. Lòng nói những lời này khẳng định không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện. Quái thú này cùng âm hà có liên quan. Chẳng lẽ nói đây là cái gì mật mã hoặc là âm hà bên trong đặc biệt văn tự phương thức sắp xếp? Tự dùng hay lại là hán tự? Chỉ bất quá biểu đạt hoàn toàn không phải là cùng một cái ý tứ. Vẫn còn ở suy nghĩ đây. Trên người quái vật đồ đằng lần nữa biến thành một cái khác hàng chữ. Thì ra cáp thêm bên trong muốn dư luận a la phốc lớp 10 non diêu ra. Lần này ta kết luận. Đây nhất định là ở truyền lại tin tức gì? Kia diêu gia là một cái địa danh sao? Vạn Cẩm Vinh gắt gao nhìn chằm chằm những chữ kia. Tựa hồ hoàn toàn ngớ ngẩn. Đáng tiếc bên tay ta không có giấy bút. Điện thoại di động lại không mang trên người. Nếu không tin tức trọng yếu như vậy, ta nghĩ chắc là phải nhớ đi xuống mới đúng. Nghĩ như thế, ta dứt khoát nửa ngồi đi xuống. Dùng ngón tay trên đất đơn giản tìm vài nét bút, ít nhất còn có thể ký đại khái. Nếu không đối với cái này loại nhìn không có chút nào hàm nghĩa hán tự, chỉ có thể học bằng cách nhớ. Mặc ta chỉ nhớ khá hơn nữa cũng là đến không đến. Nhưng mà ta mới vừa miễn cưỡng viết mấy chữ, đột nhiên phát hiện đồ đằng bên trên tự càng đổi càng nhanh. Con mắt của ta thậm chí cũng không có học xong, nó cũng đã chuyển đổi khi đến một câu rồi. Những thứ này văn tự trên nguyên tắc đều là tương tự. Mỗi một chữ ta đều biết, nhưng xếp hàng không có chút nào suy luận. Căn bản chó má vô dụng. Ta chỉ có thể mắt thấy những thứ kia đồ đằng giống như mất khống chế như thế không ngừng biến đổi. Tẫn ta khả năng lớn nhất đem phía trên tự tốc độ một lần. Ngược lại không cần biết có thể hay không nhớ. Ta là tận lực, đột nhiên, đọc một chút, ta đột nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì. Kia non lau lãng hắc kia đường phố Roma chịu cao ốc làm nỗ hô lau lãng hắc, lòng ta nói lau lãng. Hắc, thế nào mẹ hắn như vậy nhìn quen mắt à? Kinh ngạc công phu, càng làm cho ta ngạc nhiên sự tình xảy ra. Kia đồ đằng biến đổi ra văn tự lại xuất hiện anh văn. Ta vừa đọc bên dưới thiếu chút nữa ngất đi. Âu ba mới vừa túi style mới vừa túi style. Âu ba mới vừa túi style. Ta nhất thời phát. Hiện những thứ này văn tự rốt cuộc ở biểu đạt ý gì rồi? Mụ đây không phải là bài hát sao? Cái gì rất hỏa cái kia Giang Nam style? Còn bà nó, quái vật này sẽ không ra âm thanh. Sẽ dùng đồ đằng cho chúng ta biểu diễn tiết mục đây. Đây là đang nói lão tử muốn ăn thịt người. Lão tử rất vui vẻ. Bây giờ cho các ngươi dùng văn tự hát một bài. Này mẹ hắn so với Vạn Giang chỉnh sự kiện còn phải kéo chứ. Vạn Cẩm Vinh cùng cái thế giới này hiển nhiên là thoát tiết. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào những thứ kia đồ đằng. nhưng là căn bản không đoán được là ý gì. Vạn Cẩm Vinh quay đầu lại hiển nhiên là muốn hỏi ta. Nhưng còn không chờ hắn há mồm, kia đồ đằng bên trên tự đột nhiên biến thành ta biết tiếng Hoa rồi. Ngượng ngùng các vị, sẽ không tiếng Hàn, chỉ có thể dùng tiếng Trung Quốc đối phó một chút. Có chút khẩn trương, biểu diễn không tốt lắm, chớ để ý. Cuối cùng, tiểu khuyết, ta nhanh nếu không khống chế được cái quái vật này rồi. Các ngươi nhanh, chạy, a, hàng chữ này vội vã thoáng qua. Ta thiếu chút nữa kêu thành tiếng, là Bạch Khai ngươi không chết sao? Nhất thời cũng cảm giác dưới chân buông lỏng một chút, kia trong đất vây khốn lực lượng của ta lại không thấy. Còn không chờ ta giơ chân lên tới, chỉ thấy quái vật kia một đầu dài chân, chợt liền quấn lấy rồi Vạn Cẩm Vinh. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, Tần Nhất Hằng cùng Viên Trận đều bị ném ra ngoài. Bọn họ hai người hiển nhiên không có chuẩn bị, nhưng may mắn thân thủ cũng còn không tệ. Lạc mặc dù địa dập đầu đụng một cái, nhưng rất nhanh liền đứng lên. Tần Nhất Hằng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy kia trên người quái vật đồ đằng thật sự biểu hiện một hàng chữ cuối cùng. Trong nháy mắt liền biết xảy ra chuyện gì. Duệ Khởi bả vai ta liền nhét vào Vạn Cẩm Vinh mở trong xe. Viên Trận nhanh chóng kiểm tra một hồi Hoành Đạt nhân viên thương thế. Không chừng cứu, hắn nhanh chóng chui vào kế bên người lái. Xe lập tức phát động, hướng cách chúng ta gần đây hợp lại tấm thép tường rào liền đụng tới. Ta kêu to, Bạch Khai, Bạch Khai còn sống, mụ chạy cái gì, cứu người a! Tần Nhất Hằng giống vậy hô lớn, Giang Thước, Bạch Khai nếu không có việc gì, sau này khẳng định còn có cơ hội. Bây giờ không chạy, không chỉ có không cứu được Bạch Khai, tất cả mọi người xong đời. Vạn Cẩm Vinh sẽ không bởi vì phải giết chết Bạch Khai liền hướng quái vật kia động thủ. Ngươi có hiểu hay không? Bây giờ Bạch Khai là an toàn. Hắn nói chuyện lúc này công phu, ta cũng không kịp phản bác, cũng cảm giác oanh một tiếng, xe mãnh liệt run giật mình. Chúng ta đã xông phá tường rào, hướng phía trước chạy hết tốc lực. Ta ở trong kính chiếu hậu nhìn sang, kia công trường trong nháy mắt liền biến mất ở rồi trong bóng tối. Ở trong môi trường này không đầu không đuôi mở, xe từ đầu đến cuối không có chậm lại. Một đường lắc lư lay động thiếu chút nữa không đem ta làm phun ra. Cũng may Tần Nhất Hằng tài lái xe cũng không tệ lắm. Mấy lần thiếu chút nữa đụng vào đá vụn, đều bị hắn tránh khỏi. Cứ như vậy mở không biết bao lâu, chúng ta mới rốt cục lái lên một cái quốc lộ. Tần Nhất Hằng lúc này mới cuối cùng đem đậu xe đến ven đường bên trên. Rút một điếu thuốc, thấy thỉnh thoảng chảy qua đèn xe, ta mới có một loại trở lại nhân thế cảm giác. Đơn giản kiểm tra một chút xe huống, xe đã hoàn toàn thay đổi rồi, nhưng giữ vững trở về hẳn không có vấn đề gì. Ở loại này địa phương, Vạn Cẩm Vinh ít nhất sẽ không đuổi tới. Ta trong đầu một mực ở muốn mới vừa rồi gặp gỡ Bạch Khai hiển nhiên là ở vây thành bên trong. Ở ta thả ra quái vật kia sau đó bị quái vật kia nuốt lấy. Nhưng là bây giờ tình trạng là Bạch Khai cùng quái vật kia hòa làm một thể sao? Ta biết đối với loại quái vật kia mà nói, khẳng định không thể lấy bình thường sinh vật đặc tính để phán đoán. Lòng ta nói, phải là quái vật kia trong miệng căn bản cũng không phải là cái gì dạ dày hoặc là tiêu hóa khí quan, mà là hỗn tạp thời gian và không gian, giống như kia Vạn Giang ý nghĩa như thế. Lời như vậy, Bạch Khai là bị nhốt ở bên trong đi. Vậy hắn là có cứu. Ta tâm lý vui mừng, lập tức đem ta suy nghĩ nói với Tần Nhất Hằng. Có đúng hay không? Ngươi nói cho ta biết. Chúng ta đem quái vật kia giết chết, có phải hay không là Bạch Khai thì có cứu? Có lẽ, nhưng đây là ngươi suy đoán à. Quái vật kia nội bộ, kết quả là như thế nào địa phương? Chúng ta căn bản không rõ ràng. Phòng trừng Vạn Cẩm Vinh cũng không rõ ràng, mới vừa rồi hắn hoàn toàn không ngờ tới Bạch Khai sẽ xuất hiện. Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút nói. Bất quá bây giờ chúng ta có cách hướng. Nếu muốn đấu, liền cẩn thận đấu một trận. Vừa nói Tần Nhất Hằng quay đầu nhìn về phía Viên Trận. Viên lão bản, hôm nay sự tình ta không hy vọng phát sinh nữa. Phải biết, là bằng hữu của chúng ta cứu ngươi. Ngươi không hy vọng bởi vì ngươi xuất hiện cái thứ hai muốn thay bằng hữu báo thù Vạn Cẩm Vinh chứ. Tần Nhất Hằng những lời này không giận tự uy. Viên Trận nhìn một chút Tần Nhất Hằng, rất như đưa đám gật đầu một cái. Tần tiên sinh, ta là người làm ăn, theo đuổi lợi ích, nhưng là thưởng thức đại cuộc. Ân, không còn gì tốt hơn nhất. Tần Nhất Hằng đạo, trong lúc nhất thời Vạn Cẩm Vinh chắc chắn sẽ không có động tác. Hắn trước phải đem quái vật kia cùng Bạch Khai quan hệ Lũ Thanh Sở mới được. Chúng ta cũng phải kế hoạch một chút tiếp theo làm sao làm. Viên lão bản, trong thời gian ngắn muốn mượn dùng ngươi địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.